Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 357 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Thời gian dần qua đi, trong đại sảnh dao động lắc lư rất nhỏ, thủy chung chưa dừng lại. Hiển nhiên chiến đấu một mực kịch liệt dị thường. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng nổ kinh thiên động địa từ bên ngoài trực tiếp xuyên thủng cấm chế mà vào trong đại sảnh quanh quẩn không thôi. Nhưng bất luận đối với Hàng Lập hay những cái thanh bảo vệ sĩ kia, vẫn một đám cúi đầu mắt nhìn xuống dưới không động đậy mảy may. Trải qua 3 canh giờ, chấn động trong đại sảnh rốt cuộc két một tiếng liền dừng lại. Nhưng thay vào đó, một cổ chấn động kinh người liền xuất hiện, âm thanh bạo liệt cuồn cuộn xuất hiện. Những cái cổ chấn động này không phải ma thú cấp thấp có khả năng phát ra. Song phương đẳng cấp cao giai tồn tại đã xuất thủ. Mà theo trình độ nổ chấn động bộc phát dày đặc thì cơ hồ vang vọng toàn bộ chiến trường. Ma tộc tựa hồ thoáng một lần đem lực lượng tinh nhuệ toàn bộ dồn lên, nếu không đại chiến sẽ không kịch liệt như vậy. Hàng Lập trong lòng yên lặng đánh giá, ngồi bất động ở trong pháp trận mà không biểu tình. Đột nhiên một tiếng tim minh chói tai từ bên ngoài xé rách cấm chế trực tiếp truyền vào trong đại sảnh, làm cho hai cái lỗ tai của Hàng Lập đều ẩn ẩn có chút đau đớn. Không tốt! Hàng Lập trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt, không lưỡng lự, đột nhiên phất tay áo, một màn ánh sáng tối tăm mờ mịt xuất hiện, hóa thành một màn ánh sáng đem kích đại sảnh bao phủ toàn bộ. Sau đó hai mắt lóe lên, hướng tới 36 tên nam tu mặc áo xanh nhìn lại. Chỉ thấy những cái tên tu sĩ này nguyên một đám, hai tay ôm đầu, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, hai cái lỗ tai ẩn ẩn có chút máu chảy ra. Hàng Lập nhướng mày, trong mũi bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này nhìn băng hàn rét thấu xương, nhưng vừa vào tai thì những cái tu sĩ này lại giống như cam lộ, vẻ thống khổ lập tức giảm đi hơn phần nữa, nhào nhào một lần nữa ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức. Sau thời gian một bữa cơm, những tu sĩ này mới ổn định được thân thể không khỏe đó, sắc mặt không khỏi khôi phục hơn phần nữa. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp nha. Tu sĩ cầm đầu mặt hiện cảm kích, hướng Hàng Lập thi lễ. Không có gì đâu, tớ nơi đây tự nhiên sẽ không để cho các ngươi có gì tổn thương mà. Bất quá chỉ dựa vào tiếng kêu của uy năng lớn như vậy, xem ra hẳn là ma tộc tôn giả cũng xuất thủ rồi. Các ngươi ở lại nơi này thời gian sẽ không được lâu đâu, tranh thủ khôi phục lại nguyên khí đi nha. Hàng Lập nhàn nhạt nói một câu. Dạ, bọn người giảng bối nhất định sẽ mau chóng điều chỉnh tốt nguyên khí, tuyệt sẽ không dướng chân tiền bối đâu. Tên nam tu kia trong lòng rùng mình, đáp ứng một tiếng, sau đó vội vàng lần nữa nhắm mắt bắt đầu vận công. Hàng Lập đâm chiêu suy nghĩ một lát, thần niệm khẽ động. Lại lần nữa xuyên thủng cái cấm chế hướng ra phía ngoài mà tìm tòi. Mà ở xung quanh thành lúc này sớm đã không thấy bóng dáng của Thiên Hà Tứ Bảo. Về phần mấy ngàn vạn ma thú đại quân kia thì 10 phần thì mất chính, chỉ còn lại phần lớn ma thú đẳng cấp cao tồn tại thôi. Mà nguyên một đám thân thể đầy thương tích. Về phần những siêu cấp ma thú không biết bị nhân yêu hai tộc vận dụng cái loại bảo vật nào diệt sát gần như không còn, chỉ có 7-8 con còn sống trên chiến trường. Nguyên một đám khí tức cực kỳ suy yếu, bộ dáng không phát huy được quá nhiều tác dụng nữa. Tại Thiên Nguyên Thành, bên dưới tường thành cao lớn, chi chít dày đặc ma tộc mặc giáp, bộ dáng cũng chừng 7-800 vạn, nhưng quỷ dị chính là ngoài nguyên anh ma tộc có thể bay lên không phi ra bên ngoài. Những cái tên ma tộc còn lại chỉ có thể ở trên mặt đất chạy như điên mà thôi. Bên trong Thiên Nguyên Thành, một chỗ bí địa đề phòng nghiêm mật nào đó, hơn 1.000 tòa pháp trận loại nhỏ tạo thành một cái siêu cấp đại trận khoảng vạn mẫu đang bị kích phát mà lên. Từ đó phát ra một cổ vô hình cấm chế, đem Thiên Nguyên Thành cùng với khu vực phụ cận mảng lớn đều bao phủ vào trong. Cái này đúng là một cái cấm chế cấm bay lớn vô cùng. Nhưng cùng bình thường cấm chế cấm bay thì bất đồng chính là cái cấm chế này tựa hồ chỉ đối với ma tộc hữu hiệu thôi. Còn phía bên nhân tộc á, thì vô luận tu vi cao hay thấp đều có thể bay lượn thoải mái. Bất quá ma tộc vô luận là số lượng hay thực lực đều hơn xa lực sĩ cùng tu sĩ của thành. Mặc dù dưới tình hình bất lợi như vậy, vẫn như thủy triều công lên trên đầu thành cũng trở thành một mảnh hỗn chiến. Thiên Nguyên Thành có cái màn sáng phòng hộ huyền diệu vạn phần sớm đã vô tung vô ảnh. Cũng chẳng biết lúc nào đã bị ma tộc một phương cưỡng ép đánh nát rồi. Nhưng chính thức quyết định đến quan hệ thắng bại cũng không phải là những ma tộc bình thường cùng thủ thành tu sĩ, mà là đẳng cấp cao tồn tại phân chia từng đoàn đang tranh tài kịch liệt ở trên đầu thành. một đám hóa thần kỳ trở lên, tạo thành hơn mười mấy chục cái loại chiến đoàn hoặc lớn hoặc nhỏ, khắp nơi trên không trung tranh đấu không ngớt, cuồn cuộn ma vân, tiếng gào thét vòng ánh sáng bảo vệ, chói mắt kiếm quang, các loại thần thông thỉnh thoảng va chạm cùng một chỗ, hóa thành từng đoàn bay đầy trời. Ở các nơi thoáng ẩn thoáng hiện không thôi, ầm ầm một tiếng nổ, một khắc không ngừng lại. Trong đó có mấy chiến đoàn khiến cho người ta chú ý nhất. Ở bên trong một cái chiến đoàn, một cổ ma vân tối om cùng một mảnh chất lỏng màu xanh đậm đan vào nhau, chuyển động không ngừng, tạo thành một cái lốc xoáy hơn trăm mẫu. Mở trong cái lốc xoáy tiếng sấm vang không ngừng, một đạo bóng người toàn thân tia chớp màu lam cùng với một cái bóng người toàn thân đen như mực tranh đấu không ngớt. Cách ổ xoáy không xa là một mảng lớn màn sáng màu xám rộng hơn nghìn trượng che đậy cái bầu trời lại. Trong màn sáng mơ hồ có một ma ảnh cao lớn, há miệng phun ra một cổ cuồng phong, hóa thành vô số lưỡi dao gió dài hơn một trượng hướng đối diện bay đi. Đối diện là một gã lão giả, mỗi tay cầm một thanh quạt lông cực lớn điên cuồng quạt lại, đồng thời bay ra hai cái vòng sáng hồng lam hướng đối diện cổ cuồng phong cuồn cuộn mà va chạm, phân biệt hóa thành nước lửa lực lượng, không có chút nào ở vào thế hạ phong. Cuối cùng là một cái chiến đoàn, một gã nam tử áo đen một tay giơ lên cao, một cái trống nhỏ màu đỏ thẫm, tay kia của hắn gõ pang pang vang lên không ngừng. Một cổ sóng âm màu đỏ nhạt, từng vòng tản ra mà mở rộng, cùng hắn tranh đấu là một ma cầm lớn có đầu một mỹ nữ, toàn thân xanh biếc, sau lưng mọc lên bốn cái cánh, há miệng phát ra thanh âm tim minh chói tai, cùng sóng âm màu đỏ nhạt bất phân thắng bại, không chút nào rơi xuống hạ phong. Mà ở phụ cận trong vài dặm quanh hai chúng nó lại không có bất kỳ một gã nhân ma yêu tộc nào tồn tại cả. Hiển nhiên phạm vi sóng âm công kích cả hai chúng nó quá rộng, căn bản không người nào dám tới gần, sợ bị vả lây. Tiếng tim minh lúc trước truyền vào chỗ của Hàng Lập chắc chắn là tiếng ma cầm kia phát ra trong lúc vô tình không khống chế được làm ra như vậy. Cũng may mắn là cả hai chúng nó công kích khống chế hơn phần nữa đi, phân tán ngộ trúng chỉ là một phần nhỏ uy năng sóng âm. Nếu không, lúc bình thường thì cả hai chúng nó công kích lên trên thân thể, vô luận là nhân yêu hai tộc hay là ma tộc, chỉ sợ đều sẽ lập tức chết một mảng lớn rồi. Hàng Lập trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng quét một vòng không có phát hiện cái tên hóa thần huyết quang thánh tổ ra tay, cũng tự lập tức thần niệm một lần nữa thu trở về. Nhiệm vụ của hắn chỉ là đối phó với cái tên hóa thần huyết quang thánh tổ kia. Hiện tại phía Thiên Nguyên Thành không có rơi vào hạ phong, tự nhiên không cần hắn ra tay. Bên ngoài đại chiến theo ma tộc tôn giả cùng nhân yêu hai tộc trưởng lão trước sau ra tay, trình độ kịch liệt cùng thời gian bắt đầu tăng lên. Ma tộc tôn giả số lượng rõ ràng nhiều hơn hợp thể tồn tại của Thiên Nguyên Thành, cho nên khi 7-8 tên ma tôn từ trong ma khí xông lên, phía nhân tộc xuất hiện đối phó với địch cũng không phải là hợp thể kỳ tu sĩ, mà là nhiều đội sĩ mặc quần áo năm màu sặc sỡ và trang sức cổ quái. Những tu sĩ này trên người khí tức không kém, đều là luyện hư cấp bậc tồn tại. Những cái tên ma tộc gặp cái tình hình này liền nhe răng cười một tiếng, định thi triển thần thông đem những cái tu sĩ nhìn như không chịu nổi một kích tất cả đều đánh chết. Nhưng vào lúc này, bộ phận tu sĩ đó bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một bộ phận đan dược liền nuốt vào. Ngay sau đó thân hình cuồng phát to lên, hoặc là toàn thân được bao phủ bộ lông, hoặc trong miệng răng nanh hoàn toàn lộ ra, bộ dáng một nửa yêu hóa hiện ra. Khí tức cũng rõ ràng so với vừa rồi tăng vọt một mảng lớn. Bọn hắn phục dụng đan dược đúng là một loại đan dược kích phát tiềm lực. Mà một bộ phận tu sĩ khác mặc dù không có biến thân, nhưng tay lại dồn dập phóng ra từng đợt sóng vòng tròn màu đen. Sau một khắc, trận trận gió lạnh, từng đám khôi lỗi thân hình cao lớn áo giáp màu tím bỗng nhiên quỷ mị hiện mà ra. Những khôi lỗi này gương mặt tái nhợt không máu, hai mắt xanh biếc dị thường, tay không tấc sắt, mười ngón đen nhánh sắc nhọn, dĩ nhiên là cái loại khôi lỗi hiếm thấy cực kỳ. Những khôi lỗi này khi vừa xuất hiện, lập tức hai mắt xuất hiện ánh sáng màu xanh chớp động, liền lao thẳng tới vài cái tên ma tôn mà đi. Mấy trăm con cùng một chỗ đánh xuống phía dưới, liền nổi lên từng đợt gió lạnh, bộ dạng thần thông không nhỏ. Vài cái tên ma tôn kia liền cười lạnh một tiếng, nhấc tay giơ lên, liền huyễn hóa ra từng mảng lớn ma chưởng, đem những khôi lỗi này từ không trung mà vỗ xuống, hoặc há miệng phun ra từng đạo ánh sáng màu đen, đem những khôi lỗi chém ngang hai đoạn, giống như bổ vào gỗ mục vậy. Trong nháy mắt, những khôi lỗi này liền tan rã không còn. Những cái tên ma tôn này một hồi cuồng tiếu, muốn một hơi đem tất cả mọi người chém giết không còn. Nhưng sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện. Những thi thể khôi lỗi còn lại kia, bên ngoài thân sau một hồi khí đen quay cuồng, lập tức khôi phục như thường. Dù cho những khôi lỗi kia bị chém mấy đoạn, toàn thân thể hướng vào khí đen tụ lại, tựu cũng lấp đầy thành như lúc ban đầu. Sau đó những tàn thi khôi lỗi này vẻ mặt hung ác xông về những tên ma tôn kia. Bắt diệt thân thể hả? Không phải, trong đó hình như có cái trò khác nữa. Một gã ma tôn có chút giật mình lên tiếng. Cùng một thời gian, trên Thiên Uyên Thành, mấy trăm tên tu sĩ một thân áo đen mặt không biểu tình ngồi xếp bằng ở dưới đất. Trước mặt lơ lửng nguyên một đám con rối đen xì dài nửa xích. Những con rối này thân hình bên ngoài trải rộng những chữ màu xám trắng, cũng có khí đen nhàn nhạt quấn quanh không dừng. Sau khi bị những tu sĩ này hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết thúc dục, lại quỷ dị vặn vẹo không ngừng, phản phất giống như là vật còn sống. Lúc này cái đám ma tôn tại đó bị khôi lỗi bất tử chi thân này làm cho sững sờ, lập tức mặt khác một đám tu sĩ đột nhiên giẫm chân một cái, dưới thân bỗng nhiên xuất hiện từng cái trận bàn lớn gần trượng, hào quang lóe lên, lại đồng thời tại chỗ cũ biến mất không thấy gì nữa. Lập tức tại phụ cận chỗ những tên ma tôn kia, ánh sáng chớp động liên hồi không thôi. Những tu sĩ này thân ảnh tựu thuấn di bỗng nhiên hiện ra, nhưng trong tay lại xuất hiện cái cờ, bề mặt chớp động vòng ánh sáng bảo vệ năm màu, cũng dốc sức liều mạng huy động không thôi. Một tiếng vang thật lớn, một tầng mây mù ánh sáng năm màu từ trong cây cờ tuôn ra, thoáng một cái đem mấy cái tên ma tôn bao phủ vào trong đó. Trong mây mù, nguyên một đám chữ màu bạc quay cuồng không thôi, cũng lúc lớn lúc nhỏ chớp động không dừng, bộ dáng thần bí dị thường. Một tiếng rống giận dữ, kinh sợ cực kỳ, lập tức từ trong mây mù phát ra. Một cổ khí tức cuồng bạo lặp lại như một cơn lốc trong mây mù mạnh mẽ đâm tới. Từng đoàn mây mù năm màu căng rụt bất định phía dưới. Lại không có một gã ma tôn nào từ trong đó xông ra. Bất quá cũng tự bởi vậy, trong mây mù khí tức càng phát cuồng phát nổ. Từng đợt âm âm nổ mạnh từ trong đó cuồn cuộn truyền ra. Vào lúc này, những cái tên yêu tu đã nửa yêu hóa kia lại tại một người cầm đầu gầm nhẹ một tiếng, dồn dập móc ra lần lượt từng cái phù triện màu vàng bạc dán lên trên người, thân hình nguyên một đám mơ hồ không thấy rõ. Tiếp theo hóa thành từng đoàn gió yêu ma xông vào trong mây mù. Lập tức ở trong mây mù phát ra tiếng oanh minh, thoáng một phát so với lúc trước còn lớn hơn vài phần. Những yêu tu kia cũng lập tức cùng những cái tên ma tôn đang vào cùng một chỗ, không ai nhường ai, cũng không có rơi vào thế hạ phong. Mấy trăm tên tu sĩ dưới sự trợ giúp của khôi lỗi cùng pháp trận, nhất thời đem 7-8 tên ma tộc tôn giả gắt gao vây tại chỗ. Không riêng gì như thế, Thiên Uyên Thành sau một trận quang mang chớp động, liền có hơn trăm tòa thạch tháp cao mấy nghìn trượng từ dưới đất mọc lên. Sau một trận ầm vang, liền hướng thẳng đại quân ma tộc bay tới. Nhất thời những chiến thuyền cự đại của đại quân ma tộc cùng tam giác ma tháp huyền phù tại hậu phương ma tộc tự nhiên cũng không chút khách khí nghênh đón bay tới. Cũng sau một trận ông minh, từ khoảng cách xa phóng xuất ra vô số hắc sắc quang trụ. Những phi tháp của Thiên Uyên Thành mặt ngoài tỏa ra một tầng ngũ sắc linh quang lưu chuyển, đem tất cả cái số quang trụ kia ngăn lại toàn bộ. Cũng một hơi tiếp cận với chiến thuyền của ma tộc. Lúc này trong mỗi một cái tháp, mỗi một tầng phòng hộ đều mở ra, vô số khôi lỗi giáp sĩ cùng đủ loại linh thú từ đó bay ra, giống như châu chấu tràn tới cái đám chiến thuyền của ma tộc vậy. Đám cự thuyền cùng tam giác cự tháp hiển nhiên cũng có đại lượng ma tộc ở lại lưu thủ. Sau trận quái minh, đồng dạng cũng thả ra một đám ma tộc giáp sĩ cùng ma cầm đông nghìn nghịch. Trong lúc nhất thời, lưu mang hắc khí phô thiên cái địa, hư không lại bộc phát ra một trận huyết vũ tinh phong. Hàng Lập đem thần niệm thu hồi trở lại, hắn đối với cái loại tràng đại diện này thì tự nhiên không hề quan tâm tới, chỉ một bộ ngồi tại trung tâm pháp trận lặng lặng chờ đợi. Hắn biết rõ, đại chiến nếu đã đạt tới cái tình trạng như vậy, tùy thời đều có khả năng hắn và đồng bọn phải xuất động rồi. Quả nhiên không quá nửa canh giờ sau, pháp trận cực lớn dưới thân đột nhiên ông ông vang lớn. Mỗi một tên tu sĩ bên dưới thân đều tự xuất ra một tầng vân vụ quan điểm, đem thân hình nhấn chìm vào trong. Những tu sĩ này đầu tiên là cả kinh, nhưng theo đó lại dồn dập từ trong người móc ra một khỏa tam sắc ngọc bài, cũng vội vàng thôi động lên. Đủ mọi loại màu sắc linh quang theo những cái khối ngọc bài hiện ra, cũng biến ảo thành từng cái phù văn màu tím bay vòng vòng vây quanh chúng tu sĩ. Hàn Lập thấy cái cảnh này trong lòng khẽ động, nhưng chưa chờ cho hắn có hành động gì thì pháp trận chợt phóng xuất bạch quang, rồi bạch quang lại chợt cuồng trướng lên gấp mấy lần, cũng phát ra một tiếng thanh minh thật dài. Hàn Lập chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên, cả người trong nháy mắt liền bị truyền tống đi. Chốc lát sau khi thanh âm thanh minh quang quạt của pháp trận dừng lại, bạch quang theo đó cũng vụt tắt đi. 36 danh tu sĩ cùng Hàn Lập đều biến mất khỏi pháp trận. Cùng lúc đó, tại một phiến thiên không nơi nào đó trong chiến trường, một tòa quan trận thật lớn bỗng nhiên hiện ra. Linh quang chợt lóe ra, 36 danh tu sĩ cùng Hàn Lập thoáng hiện ra. Vị trí của những nam tu sĩ kia tựa hồ đã trải qua tỉ mỉ an bài, nhìn như đông một người, tây một người, nhưng trên thực tế lại hình thành một cái trận pháp huyền diệu cực kỳ, vừa lúc đem Hàng Lập và bốn kẻ khác vây cùng một chỗ. Mà Hàng Lập vừa lúc hiện thân ra ngoài, thì thân hắn hắc khí quay cuồng một trận, một cái kiện hắc sắc chiến giáp quỷ dị hiện ra trên thân thể, đồng thời điểm điểm thanh quang chợt lóe, 72 khẩu tiểu kiếm xanh biếc cũng từ thể nội nhanh chóng phóng xuất ra, cũng hóa thành một đóa kiếm liên xanh biếc liên tục chuyển động dưới thân. Lúc này hắn mới ngưng trọng ngẩng đầu hướng bốn gã còn lại nhìn tới. Trong đó hai người chính là Ngân Phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư. Bất quá hai người này ngay cả có được vài kiện bảo vật hộ thân, nhưng sắc mặt lại tái nhợt dị thường. Một người trên thân còn có vết máu loang lổ, dường như đã ăn phải thiệt thòi không nhỏ. Đặc biệt là Ngân Phát lão giả kia, không chỉ ở trước ngực và vạt áo đều bị nghiền nát, mở tung ra, mà ngay cả một cái cánh tay cũng đã không thấy đâu rồi. Mà đứng đối diện với hai người lại là một gã huyết bào thiếu niên cùng một nam tử mặc tạp dề da thú, trần trụi nửa thân, lặng lặng đứng tại chỗ đó. Nam tử này một tay cầm một kiện lan nha bổng chớp động hỏa diễm xanh biếc, một tay lại cầm một cái cánh tay cục máu chảy đầm đìa, mặt đầy dữ tợn, tựa hồ cánh tay kia chính là một tay của lão giả bị cường ngạnh giật đứt ra. Hàng Lập cùng 36 danh tu sĩ vừa xuất hiện lại khiến cho thần sắc của lão giả cùng Kim Việt thiền sư thả lỏng đi đôi chút. Huyết bào thiếu niên cùng nam tử lại bá một cái, ánh mắt đều rơi trên người của Hàng Lập. Chờ hai người nhìn rõ dung mạo của Hàng Lập thì ánh mắt của tên thiếu niên kia lập tức hiện lên vẻ oán độc sâu nặng, mà nam tử còn lại thì khẽ nhíu mày, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia hung quang. Hợp thể hậu kỳ? Không, tu vi so với tồn tại hậu kỳ bình thường còn hung hậu hơn nhiều nữa. Huyết quang đậu hữu nè, người này chính là mục tiêu ngươi muốn ta đối phó hả? Bất quá cùng với người mà ngươi nói thì tu vi cảnh giới dường như không cùng một dạng nha. Nam tử sắc mặt trầm xuống, quay đầu hướng thiếu niên hỏi một câu. Đích thực là cái tên tiểu tử họ Hàng kia, nhưng tu vi trước kia của hắn chỉ là có trung kỳ cảnh giới thôi. Bản tọa đã minh bạch rồi, nguyên lai thiên tượng tiến giai vài ngày trước chính là do tiểu tử ngươi gây ra hả? Hùng huynh cứ yên tâm đi, hắn bất quá cũng chỉ là mới tiến giai mà thôi, cảnh giới hắn còn chưa có thể củng cố tốt được đâu. Ngươi mà đối phó với hắn á, trái lại càng thêm dễ dàng không ít nữa nha. Huyết bào thiếu niên sau khi đảo thần niệm qua người của Hàng Lập một cái, đầu tiên là lộ ra vẻ giật mình, nhưng ngay sau đó hơi trầm ngâm một chút, liền lộ ra vẻ bừng tỉnh rồi nói. Tiến giai hậu kỳ cảnh giới cũng là người này, ngươi không có tính sai chứ, nếu đối phương còn thêm hậu kỳ tồn tại thì phiền toái sẽ rất lớn nữa nha. Nam tử họ Hung hung quang trên mắt chợt khởi, nhìn Hàng Lập cười gằn rồi nói. Nếu như còn có tên hậu kỳ tu sĩ thì tự nhiên cũng không cần hung huynh quan tâm làm gì đâu. Bổn tọa tự nhiên sẽ trực tiếp tiếp đón hắn rồi. Ngươi chỉ cần đem cái tên tiểu tử họ Hàng này bắt lấy cấp cho ta là được rồi. Sự tình khác không cần ngươi quan tâm đâu. Huyết bào thiếu niên lạnh lùng nói. Nếu huyết quang đạo hữu đã nói như vậy thì hung mổ không còn cái gì để nói nữa rồi. Tên nhân tộc tiểu tử này cứ giao cho ta là được rồi. Bất quá không cần phải đề tỉnh ngươi chứ. Trước mắt không cần biết đối phương còn hậu thủ gì sao, nhưng pháp trận trước mắt tựa hồ cũng khiến cho huyết quang đạo hữu ngươi hảo hảo bận rộn một phen rồi đó nha. Trong mắt của nam tử họ Hung xoay chuyển một cái, bộ dáng như chẳng hề để mọi sự tình ở trong mắt rồi nói. Nam tử này nói tới cái pháp trận thì tự nhiên là cái pháp trận do 36 tên tu sĩ vừa mới hiện kia phát động ngọc bài trong tay huyển hóa ra cái tầng tầng lục quang tạo thành. Cái tầng quang tráo này không chỉ đem thân hình của bọn họ che lấp, mà thiên không vài dặm phụ cận đều bao phủ vào bên trong. Mặt ngoài cái tầng quang tráo mơ hồ có vô số ngân sắc phù văn bay lượn bất định, phản phất như có huyền diệu ở trong đó. Chỉ là một đám hóa thần kỳ tu sĩ bố trí cái pháp trận lâm thời sao, có thể làm khó được ta hả? Hước quang hóa thân hướng quang tráo nhìn lướt qua, thân sắc lộ ra một tia khinh thường rồi nói. Pháp trận này cùng tiểu tử nọ tựa hồ phân nửa là đối phó với người đó, há có thể đơn giản được hay sao? Nam tử họ Hung lắc lắc cái đầu, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị rồi nói. Tôi quên mất, Hung huynh ở trên pháp trận chi đạo cũng có chút thành tựu, lẽ nào nhìn ra được cái gì ở đó hả? Huyết quang hóa thân thần sắc có chút nao nao ngoài ý muốn hỏi một câu. Cái đó thì có chút xíu thời gian vậy á, thì có thể nhìn ra được cái điều gì chứ? Chỉ là pháp trận này tựa hồ cùng với không gian cấm chế có chút quan hệ đó nha. Nam tử sau khi đánh giá cái pháp trận một chút, liền ha hả rồi nói. Không gian cấm chế hả? Cái này quả thực là có chút vướng tay đây. Đa tạ huynh đã ra tay nhắc nhở nha, về sau ta chắc chắn sẽ có động tạ. Huyết quang hóa thân sắc mặt thoáng cái trở nên âm lệ, cảm ơn một tiếng. Ngay trong lúc hai người này nói chuyện với nhau thì Hàng Lập cũng hướng Ngân Phát lão giả nhíu mày nói. Cốc huynh, đây là chuyện gì vậy?

nhưng ngay sau lưng đột nhiên phóng thích ra một đạo kim sắc quang trụ. Trong quang trụ mơ hồ có một cái hư ảnh ba đầu sáu tay hiện ra. Cái hư ảnh này sáu tay khẽ động, nhất thời một mảng kim sắc quyền ảnh rợp trời như mưa rào cuồn cuộn phóng ra. Thân thể hư ảnh ma giao thực sự lớn vô cùng, dưới cái đám quyền ảnh rợp trời kia, căn bản là khó có thể khiến cho người khác cảm thấy ma giao sẽ thực sự bị đánh tan ra được. Nhưng trong vô số thanh âm phá không chói tai, ma giao lại bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ, cuối cùng sau một tiếng trầm đục rồi tan thành mây khói. Kim quang vụt tắt, pháp tướng ba đầu sáu tay ngoài thân linh quang lưu chuyển một trận, liền hóa thành một thực thể kim quang rực rỡ, cũng chợt lóe lên rồi xuất hiện trên đầu của Hàng Lập mà huyền phù tại chỗ. Sáu con mắt không chút biểu tình nhìn về phía nam tử phía đối diện. Kim thân pháp tướng, tự hồ cùng bí thuật của thánh tộc bọn ta có chút quan hệ đó nha. Rất tốt, quả nhiên không khiến cho hung mộ thất vọng nha. Lúc này đây thật đúng là có thể tận hứng mà đánh một trận rồi. Nam tử ma tộc đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay lập tức sắc mặt liền chuyển sang vẻ hưng phấn rồi nói. Vừa dứt lời, chợt phanh một tiếng. Ngoài thân nam tử, vô số cái đoàn ma khí đen kịch hiện ra, đem thân hình của hắn trùm kín vào trong. Ẩn ẩn còn có từng đạo huyết sắc phù văn lóe sáng không ngừng. Tiếp đó hắc khí chợt tản ra, một kiện huyết sắc giáp y trải rộng hoa văn nhất thời hiện lên trên người nam tử. Nam tử ma tộc cuồng tiếu một trận, hai tay nắm tay hướng trước ngực vỗ một cái. Một cái ma tướng ước chừng 10 trượng cũng hiện lên phía sau lưng của hắn. Sau một tiếng nổ vang, phong vân tái khởi, thân hình của nam tử theo gió mà tan biến vào trong hư không. Hàng Lập thấy cảnh này, con người không khỏi co rụt lại. Sau lưng chợt nổi lên một tiếng sét đánh, một đôi cánh trong suốt óng ánh hiện ra, hai cánh hơi hơi vẫy, vô số cái đạo ngân hồ bắn ra, đem bản thể cùng kim thân ba đầu sáu tay ở trên đầu chợt lóe biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng trong khoảnh khắc sau, hư không phụ cận trong lôi âm nổi lên, hai đạo nhân ảnh, một cái mang theo lôi lực chi uy, cùng một cái mang theo ma khí trăm trượng đụng vào nhau, cũng ầm ầm đánh tới. Hai người này vậy mà đều là pháp thể song tu, cũng đều đối với nhục thân mạnh mẽ của mình tự tin vạn phần. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy từng đạo lốc xoáy ở trên hư không gào thét sinh ra không ngừng, bên trong lại ầm ầm nổ không ngừng. Hàng Lập cùng nam tử này không chỉ quyền cước giao nhau, mà còn không ngừng thuận tay tế ra đủ các loại bảo vật cùng nhiều loại thần thông phóng xuất ra liên miên bất tận. Trong lúc nhất thời, khó có thể phân cao thấp. Đứng ở trong từng quan tráo, quan chiến, Ngân Phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư thấy cảnh này, thần sắc kinh hoảng có thừa, nhưng vẻ kinh hỉ cũng khó có thể giấu được. Bọn họ tuy rằng đã tận lực đánh giá cao thực lực của Hàng Lập, nhưng thực sự không nghĩ tới lại cùng với nam tử ma tộc kia thực sự có thể đánh một trận. Cùng với vẻ mặt kinh hoảng cùng kinh hỉ tương phản của hai người, Huyết Quang hóa thân bên kia trong thế cảnh này sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hùng quang trong mắt chợt lóe, đột nhiên một tay giương lên, bộ dáng như sắp phóng xuất ra cái loại bảo vật nào đó. Nhưng vào lúc này, dưới chân hắn đột nhiên hiện ra một cái quang trận mờ mờ, cũng xoay tròn chuyển động, rồi một cổ không gian ba động theo đó nhộn nhạo chui ra. Huyết Quang hóa thân, một thân kinh nghiệm chiến đấu đa phần được truyền lại từ bản thể đại thừa kỳ, vừa thấy cảnh này thì sắc mặt lập tức đại biến mà thầm kêu một tiếng không tốt. Ngoài thân huyết quang theo đó chợt lóe, bộ dáng như muốn thuấn di tại chỗ, nhưng mà rõ ràng đã chậm một bước rồi. Hắn chỉ cảm thấy hư không phụ cận có chút hơi vặn vẹo đi, cảnh sắc bốn phía theo đó mà đại biến. Thân thể hắn vậy mà lại xuất hiện tại một phiến không gian quỷ dị tràn ngập sương trắng. Mà ở trong không gian này, Ngân Phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư hai người lại nghiêm nghị nhìn hắn. Lại là hai cái tên bại tướng dưới tay của thủ hạ ta sao? Vậy mà còn dám ngăn trở ta xuất thủ nữa hả? Cũng được, bổn tọa trước thu thập các ngươi, sau đó lại đối phó với cái tên hạng tiểu tử kia. Khuôn mặt thanh tú của Huyết Bào thiếu niên chợt thoáng trở nên âm trầm dị thường, trên mặt cũng hiện ra một tia sát cơ rồi nói. Đại sư à, xem ra chúng ta không thể không liều cái mạng già này rồi. Có bảo vật hay là thủ đoạn gì đó thì tốt nhất là không nên cất giấu nữa đâu. Bây giờ nếu mà hắn không chết á, thì chính là chúng ta vong. Ngân Phát lão giả thấy được vẻ mặt đấy của cái tên thiếu niên kia thì lại bình tĩnh rất nhiều, cũng chuyển tay hướng tăng nhân nhàn nhạt nói. Cái này là tự nhiên rồi, lão nạp liệu cái mảng già này, một cái xương cũng không thèm giữ lại, cũng tuyệt đối không để cho ma đầu này ly khai nơi này. Kim Việt thiền sư sau một tiếng Phật hiệu liền kiên định nói. Có những lời này của Kim đạo hữu là được rồi. Ngân Phát lão giả cười to một tiếng, một tay đột nhiên lật chuyển, trong mỗi tay đều hiện ra một kiện bảo vật. Mỗi một cái thì hồng quang mờ mờ, đúng là một cái quạt lông dùng thất sắc linh vũ luyện chế thành. Một cái khác thì ngân quang rực rỡ, nhưng lại là năm cái viên hoàng ngân sắc liền thành nhất thể. Thôi chuyện phí cùng động tâm quang, nghĩ không ra hai cái kiện linh bảo này vậy mà lại rơi vào trong tay của ngươi nha. Cốc huynh bình thường thật đúng là giấu giếm không ít đó nha. Kim Việt thiền sư vừa thấy hai cái kiện bảo vật này liền mừng rỡ nói. Theo đó, tăng nhân bỗng nhiên vỗ lên cái áo cà sa một cái. Nhất thời, vô số phạm văn trôi nổi tuôn ra. Mơ hồ còn theo đó là 18 kiện Phật tượng mờ nhạt hiện ra. Những pho Phật tượng này lúc đầu mới hiện ra, tuy rằng có chút mơ hồ không rõ, nhưng chỉ chốc lát sau kim quang đại phóng, liền hiện ra rõ ràng. Mỗi pho tượng đều kim quang chói lọi, phản phất như được chú tạo từ vàng rồng vậy. Kim thân pháp tướng? Không đúng, chỉ là phỏng chế vật phẩm thôi. Huyết bào thiếu niên kia đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau khi dùng thần niệm tỉ mỉ đảo qua một lượt, liền lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh rồi nói. Là kim thân đơn giản quá thôi, 18 cái cũng đủ để hàng ma phục yêu rồi. Tăng nhân nhàn nhạt nói, hai tay bỗng nhiên bấm quyết miệng niệm chú. Sau đầu đột nhiên hiện ra mấy cái vòng thất thải quang hoàng. 18 cái khỏa Phật tượng kia dưới tầng tầng thất thải quang mang quét qua, liền ao ao mở mắt ra. Tay chân vùng vẫy, tựa hồ như đã sống dậy. Huyết quang hóa thân thấy cảnh này thì sắc mặt trầm xuống, cũng không nói hai lời, đưa tay ra phía sau, vuốt một cái. Một thanh âm chói tai truyền ra. Một cái khô lâu đỏ như máu từ sau đầu quỷ dị hiện ra. Khô lâu ấy ước chừng 5-6 trượng, cốt cách toàn thân ống ánh huyết quang, đồng thời còn có vô số luồng khí xám trắng quấn quanh bất định. Khô lâu vừa hiện thân, huyết quang hóa thân liền điên cuồng hét lên. Một cổ sát khí ngất trời theo đó mà cuộn ra. Lão giả tóc bạc cũng không nói hai lời, cầm cái quạt bảy màu trong tay hướng đối phương xông tới quạt một cái. Tiếp đó một tay còn lại đem 5 cái khỏa ngân hoàng liền một thể ném ra. Cái quạt lông bảy màu kia cũng giống như chính là cái năm đó mà khi Hàng Lập còn ở nhân giới từng phỏng chế luyện qua, thức diễm phiến. Năm đó cái kiện phỏng chế linh bảo kia tuy rằng giúp hắn diệt sát không biết bao nhiêu cường địch, giờ đây chính là lúc chính phẩm trổ uy, uy năng tự nhiên càng không thể so bì được. Chỉ thấy mặt ngoài quạt lông ầm vang lên một tiếng, vô số phù văn đỏ sậm tuôn ra, một đầu hỏa điểu theo đó mà bay ra. Bất quá lúc bắt đầu bay ra thì nó chỉ tầm một thước thôi, nhưng sau mấy lần chớp động liền biến lớn thành 10 trượng. Hỏa điểu hai cánh nhẹ nhàng quạt một cái, linh vũ toàn thân theo đó mà tản ra một cổ thất sắc quang diễm. Khí tức cực nóng theo đó mà tràn ngập thiên không, cũng có một đoàn thất sắc quang diễm hướng huyết quang hóa thân cuốn tới. Về phần năm quả ngân hoàng màu bạc kia, sau khi được ném ra, trong nháy mắt liền biến thành một cái cự hoàng vắt ngang trời, không trung theo đó mà xuất hiện 5 bóng trăng 5 màu, đồng thời cùng bộc phát ra từng tiếng ông ông quái dị. Tốc độ xuất thủ của Kim Việt thiền sư tuy rằng không nhanh hơn lão giả, nhưng cũng không quá chậm. Sau khi tiếng chú ngữ truyền ra, đám Phật tượng theo đó bỗng nhiên quỷ dị biến mất không thấy. Sau một khắc, bốn phía huyết bào thiếu niên kim quang chợt chói lòa, mười mấy cái khỏa Phật tượng theo đó lặng lặng xuất hiện. Mặc dù tay chân chúng chưa động, nhưng từng cổ vô hình cự lực trống rỗng hiện ra, hướng trung tâm áp tới. Huyết quang hóa thân sắc mặt âm trầm, sau một tiếng hừ lạnh, ngoài thân đột nhiên toát ra từng cổ huyết sắc ma vân. Hai tay áo vung lên, vô số huyết sắc quang đoàn hướng bốn phương tám hướng kích tới, đồng thời khô lâu sau lưng thoáng mơ hồ đi, rồi trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh hướng thất sắc hỏa điểu lao tới. Trong chốc lát, phụ cận huyết vân chợt ầm ầm nổ vang lên. Ngân Phát lão giả và Kim Việt thiền sư hai người dựa vào bảo vật lợi hại cùng trận pháp cấm chế cùng hóa thân thánh tổ này bắt đầu tranh đấu với nhau. Một tiếng lôi âm anh trầm muộn phát ra. Hàng Lập chỉ cảm thấy hai tay nóng lên, hai tòa sơn phong cao chục trượng thoáng cái tuột tay bắn ra, đồng thời thân hình chấn động mà bay ngược về phía sau vài chục trượng. Sau một cái trở mình thì thân hình mới ổn định lại trên không trung. Trên mặt theo đó chợt chớp lên một tầng đỏ sậm trên mặt. Về cái phần nam tử ma tộc đối diện, thân hình cũng rung mạnh lên rồi lui lại phía sau về cỡ 10 trượng. Đôi cự giản biến ảo ra trong tay lúc trước cũng rơi ra. Về cái phần kim thân ba đầu sáu tay lại đang cùng một đoàn vật toàn thân đen kịch có chút giống sơn quái đánh nhau bất kể trời đất. Một cái kim quang loạn động âm âm bạo liệt, một cái ma khí cuồn cuộn, hắc màn gai mắt tung tóe khắp nơi, thanh thế âm lương chói tai liên miên bất tận. Thế nhưng bất kể là phạm thánh kim thân hay là quái vật hình người, quyền cước cự lực hạ lên thân đối phương đều phản phước như gãy ngứa lẫn nhau. Nhiều lắm cũng chỉ khiến cho thân thể rung động, lui lại vài cái, rồi lại tiếp tục phi tới đối phương đánh tới thôi. Cả hai tựa như có được kim thân bất hoại vậy. Không sai, không sai, không ngờ chỉ bằng thân thể, liền cùng ta khó phần thắng bại. Ngược lại đây là lần đầu tiên ta gặp phải đó nha. Bất quá nếu chỉ có chút thực lực ấy cũng khó mà tiếp tục được rồi. Trong tay ma tộc đại hán có chút bỗng rác,